cuối cùng chỉ có tiếng hít thở đều vang lên. Cô không biết mình muốn nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net